Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay dưới ngòi bút của tác giả trẻ Mạnh Ninh, Truyện Ngọc Lâm xin tiếp tục gửi tới quý anh chị em một dị chuyện rất hay, hay cả về phần tâm linh lẫn cả về cảm xúc, tình cảm của con người. Dị chuyện mang tựa đề Ngôi Nhà Đầu Ngõ. Dưới cái lăng kính quan của tác giả trẻ này thì câu nói trần sao, âm vậy là một điều không thể tách rời. Người thì có kẻ tốt người xấu và ma, cõi tâm linh cũng như vậy. Đâu hẳn là cứ ma là hại người, là ám người, là làm cho con người sống dở, chết dở. Có oán thì báo oán, nợ nghiệp thì trả nghiệp. Một quy luật bất thành văn từ ngàn đời này. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Ma hay hồn ma là một từ ngữ theo quan niệm dân gian ở hầu hết các nơi để chỉ linh hồn của người chết còn vướng bận ở hồng trần, không chịu siêu thoát và xuất hiện ở thế giới của người đang sống. Người ta thường kể với nhau về ma quỷ là oan hồn vất vưởng lâu năm, chất chứa có nhiều oán thù, oán niệm. Đến nay, việc tồn tại của ma quỷ vẫn chưa thể xác định rạch ròi. Có chăng chỉ là bài học cho con người ta đem ra hù dọa hay cảnh tỉnh người đời nhìn vào đó mà làm gương. Dân gian ta vẫn cho rằng thế giới cõi âm là tồn tại thực. Chỉ có người có duyên với con linh hồn đó hoặc âm dương nhãn mới có thể được những linh hồn cho biết để mà nhìn thấy. Họ có thể nói chuyện và giao tiếp với những linh hồn hệt như những người còn sống. Trời đã nhá nhem tối, tôi mới lục đục trở dậy, nhìn quanh căn nhà vắng tanh một lượt, rồi uể oải vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Chầu rượu ban trưa đã làm cho đầu óc của tôi ong ong như trăm ngàn con kiến cắn xé bộ não. Tôi lật đật xỏ dép, ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỏ qua ra ngoài nhà. Chú thím tôi đi ăn đám giỗ ở làng bên, thằng Tí cũng theo bố mẹ sang bên đó, nên chỉ còn có mình tôi ở trong căn nhà gạch rộng thênh thang này. Tôi mệt mỏi ngồi xuống dưới bàn uống nước, tiện tay thì rót một cốc nước trà xanh đưa lên trên miệng. Hình như cái nước chè thiu thì phải, vị chua sộc thẳng vào khoang miệng làm cho tôi cảm thấy nhăn mặt. Ngó nhìn đồng hồ mới 5 giờ chiều, cảnh vật bên ngoài đã nhuốm một màu đỏ ối màu mỡ chó. Có lẽ là sắp mưa rồi, thời tiết chán thật đấy. Tôi bước hẳn ra bên ngoài, ngước mặt nhìn trời, rồi buột miệng thở dài, bụng dạ chợt sôi ủng ủng. Sực nhớ ra bữa ăn duy nhất trong ngày sáng nay đã nôn ổng ọc khi tan cuộc nhậu. Tôi chép miệng, rồi mau mải bỏ vào trong nhà lấy thêm chút tiền dắt túi mà đẩy cổng đi ra. Cảnh vật của làng quê thực sự là yên bình đến lạ. Tôi tên là Phước Quý, năm nay 22 tuổi, mới tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Hà Nội và đang trong thời gian xin việc. Gia đình tôi sống ở Quán Thánh, gốc gác thì ở làng này. Trong thời gian chờ xin chân biên chế vào phòng giáo dục, tôi xin phép gia đình về nhà chú thím chơi ít lâu. Phần vì lâu rồi chưa về thăm lại mồ mả tổ tiên, phần vì cũng muốn tìm về môi trường trong lành, yên bình nơi làng quê, tránh xa ồn ào khói bụi. Chú thím của tôi nay có đám giỗ nên thành ra để tôi ở nhà. Giờ này mà lục đục nấu nướng thì tôi ngại lắm. Nhưng ngặt nỗi, bụng dạ thì lại cứ réo lên ầm ầm, nên tôi đã đành phải tìm ra quán cháo của dì Sáu để mà lót lòng cho qua bữa trưa. Tôi lững thững bước trên con đường đất quen thuộc từ dạo gia đình tôi còn ở làng. Thấm thoát vậy mà cũng đã 20 năm đằng đẵng. Hôm nay là ngày rằm nên ánh trăng lên sớm. Dẫu vậy bây giờ mới là hơn 5 giờ chiều, nên con trăng vẫn còn cứ lấp ló ở phía sau tán cây cổ thụ. Tiết trời về chiều thì ngập sắc đỏ ối và không khí có chút se se lạnh. Chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ lùa qua tán lá rặng tre rậm rạp ven con đường vắng vẻ mang theo cái lạnh đầu mùa. Tôi bất giác rùng mình, hắt hơi liền mấy cái vì đám bụi bặm theo gió đã sộc vào mũi của tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay cho vào túi quần giữ ấm, ngước nhìn cảnh vật có phần ảm đạm xung quanh, thở dài một hơi rồi lê bước về phía quán cháo của dì Sáu. Mới đi hết con đường đất độc đạo thì trời cũng đã sụp tối, gió cuốn bụi mịt mờ, hai rặng tre bên đường phát ra cái âm thanh cót két. Hơi ẩm bốc lên cái không khí, ánh trăng cũng đã trốn ở trong tàn mây, làm cho tôi rảo bước có phần nhanh hơn. Xa xa dưới cái ánh đèn mờ mờ của chiếc đèn măng sông treo lơ lửng ở gần tàn châm bầu đưa ra phía trước mặt đường, tôi thấy loe hoe vài bóng người đang ngồi ở phía trước quán. Chiếc xe cháo của dì Sáu đặt ngay cạnh những cái ngôi mộ được xây bằng đá tổ ong cũ kỹ, nhưng lúc nào cũng cứ nhang khói nghi ngút, làm cho khung cảnh có phần tịch mịch và âm u. Khung cảnh toát lên cái vẻ thê lương đến lạ. Lâu lâu ở trong làng lại vọng ra tiếng chó sủa râm ran, rồi thay vào đó là cái tràng thanh âm ư ử ở trong cổ họng. Tiếng gió lùa vào cánh cổng, nhà ai chưa có cài then ấy, nên cứ kêu lạch cạch vậy. Tiếng côn trùng cứ giả dích ăn đêm, tiếng ếch nhái ếch ương kêu nhặng lên giữa không gian tranh tối, tranh sáng, càng lúc càng làm cho bức tranh vùng quê nghèo thêm phần tịch liêu. Cái lặng lẽ đến sợt gai ốc chỉ xua đi phần nào khi tôi đã gặp một sự lạ. Bên kia đường, cách nơi tôi đang đứng chỉ độ chục bước chân, có một người con gái đang loay hoay làm điều gì đó. Cánh cổng tre trước căn nhà nơi cô ấy đang đứng đóng im ỉm, màu gỗ rồi đã chóc nước sơn, làm cho tôi cảm tưởng căn nhà đã lâu không có ai ở. Ngó chừng cô gái cũng chạc tuổi của mình, nghĩa là tầm 21, 22 gì đó. Tôi vui chân tiến lại gần, mồm huýt sáo rồi hỏi: "Ơi, chào em đang làm gì vậy? Sắp mưa rồi đấy." Cô gái có mái tóc đen xõa dài ngang vai, bộ áo bà ba cánh nâu bó lấy thân ảnh, lưng ong khá bắt mắt, đang quỳ trước căn nhà. Tôi hỏi xong thì tiện ghé mắt nhìn, trên nền đất bụi bặm bày ra mấy cái bát cháo trắng, mấy bộ quần áo bằng vàng mã, mấy chén rượu nhạt cùng một bó nhang đang bốc khói nghi ngút. Cô gái đang lầm rầm khấn vái, nghe thấy tôi hỏi thì giật mình ngoái lại nhìn. Cô nhanh chóng đứng lên rồi chào hỏi bằng cái giọng bẽn lẽn và nhẹ như là gió thoảng: "Dạ, em chào anh." Đến lúc này tôi mới có dịp nhìn ngắm hết cái nhan sắc của người con gái lạ mặt này. Làn da trắng như là bông bưởi, đôi mắt biếc thoáng đượm buồn, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên để lộ hàm răng đều như bắt. Phải nói người con gái đối diện tôi đã toát lên cái sự thu hút kỳ lạ mà tôi chưa từng gặp ở bất cứ một cô gái nào khác. Thoáng thấy nét bối rối trên khuôn mặt của tôi, cô gái đã chủ động lên tiếng: "Hình như anh không phải là người làng này. Em thấy anh lạ lắm, chắc lần đầu gặp mặt." Tôi gãi đầu thật thà đáp: "Vâng, chào cô. Tôi sống ở dưới Hà Nội, sáng nay mới đặt chân đến làng của mình. Tôi ở trong nhà chú thím tôi ở cuối con đường kia, nhà Sáu Thơm đó cô." Cô gái gật đầu rồi hỏi tiếp: "Anh về thăm hay là ở hẳn hay là chơi thôi?" Tôi cười xòa, đưa tay ra trước mặt đáp: Tôi đang chờ xin việc nên ghé thăm chú thím mấy ngày chơi ấy mà. Mà cô tên là gì vậy?" "Tôi tên là Quý, Phước Quý. Rất vui được biết cô." Cô gái bắt tay tôi rồi đáp lại: "Dạ vâng, chào anh Quý. Em tên là Châu Anh." Lạ thay, đôi tay thon gầy ấy lại làm cho tôi rùng mình. Một cảm giác lạnh lẽo đã sộc vào gan phổi, làm cho tôi nhanh chóng rụt tay lại. Đoạn như sực nhớ ra điều gì, tôi bèn gặng hỏi: "Mà sao sắp mưa gió như thế này rồi, cô còn bày đồ cúng kiếng ra như thế này? Bộ cúng thổ công hay sao mà lại cúng ở ngoài cổng thế?" Cô gái tên Châu Anh dường như có một chút khó nói nên chỉ cười xòa không có đáp. đoạn móc ở trong túi áo ra một cái trái cam đưa cho tôi và nói: "Cho anh cái này này, cam nhà chồng ngon và ngọt lắm anh ạ. Thế thôi em xin phép, em dọn đồ vào bên trong, kẻo mưa tới thì nguy to." Tôi nhận trái cam rồi ngây người mất mấy giây, đoạn bối rối nhìn cô gái đang thu dọn đống đồ cúng rồi hỏi dồn: Cô có cần gì tôi giúp hay không?" Những tưởng cô gái sẽ đồng ý hoặc lắc đầu từ chối, nhưng không. Cô gái đột ngột đóng sầm cửa trước sự ngỡ ngàng của tôi, làm cho tôi thần người ra mất mấy giây. Chẳng hiểu mình đã thất lễ ở đâu. Chỉ có tiếng gió rít ở bên ngoài làm cho gai ốc của tôi nổi dọc sống lưng, và cái bụng rỗng sôi ùng ục của tôi mới sực nhớ ra là mục đích của mình ra khỏi nhà. Tôi chép miệng rồi lật đật tiến ra đường cái quan, nhắm mắt hướng quán cháo của dì Sáu mà mau bước chân tiếp đi. Tôi bước từng bước trên hàng sỏi, quen thuộc quá, lòng lại nao nao một cảm xúc, tuổi thơ như vụt về đầy ắp. Gần 20 năm rồi, lần đầu tiên tâm trí của tôi lại kéo về cái mảnh đất gắn liền với một thời tuổi thơ phá cách của mình. Cảnh vật vẫn còn nguyên vẹn, không có điều gì thay đổi. Vẫn là khu nhà mồ tọa lạc ở trên hai sào đất, nền vuông vức nhưng tùm cỏ dại bên phải đường cái quan. Cúi nhặt một trái xoài chín rụng ở dưới chân, tôi thầm ngạc nhiên cho đám con nít ở quê mình. Bọn chúng bây giờ ngoan quá, trái chín vàng cây, rụng đầy đất mà không có thèm nhặt. Chẳng bù cho bọn tôi lúc trước, tất cả cây trái xung quanh khu mộ, giờ ngon, to nhỏ thì cũng đều nhặt sạch, không có chừa một trái. Báo hại ông từ giữ mộ, phải xách roi đuổi chạy mà không có kịp. Thú thực bản thân cũng đã quen sống ở nơi ồn ào và tấp nập thành thị, nhiều người qua lại nên dù đến làng từ sáng nhưng tôi vẫn cứ bỡ ngỡ về cái sự rộng rãi ở nơi đây. Cái rộng rãi đến độ trống vắng và tâm trạng bất cứ ai cũng đều phải trùng xuống mất mấy phần. Dân cư vùng này còn thưa thớt, mỗi căn nhà cách xa nhau cả mấy thửa vườn. Đường đất nhỏ hẹp, đến điện còn chưa kéo vào được. Duy chỉ có quán cháo của dì Sáu là đã tồn tại hơn 30 năm nay rồi. Trong tâm khảm của tôi, từ những ngày bé, quán cháo này đã tồn tại. Tuổi đời có khi còn gấp rưỡi tuổi tôi. Ai trong vùng này chả quen với thanh âm dao cháo, quen thuộc với mùi gạo nếp, mùi hành phi và thịt lợn bốc lên nức mũi, nhất là vào những đêm khuya. Cứ đến tầm 5 giờ chiều là dì Sáu lại lầm lũi đẩy xe ra bán, gánh cháo bán cho đến tận nửa đêm thì mới chịu rời về. Có những ít khách, dì Sáu bán luôn tới sáng, hoặc giả như những ngày chẳng bán được tô nào thì chỉ biết lấy công làm lãi. Vậy mà dì Sáu vẫn cứ kiên trì không có bỏ nghề mà nương theo gió mưa thất thường này. Lâu dần cũng tạo nên cái nét đặc trưng của làng. Dân cư 3-4 làng quanh đây quen miệng gọi là làng cháo, còn cái tên gốc là làng Hà Nhì thì chẳng có mấy ai thèm gọi. Tôi tiến lại gần chiếc bàn tre, đã thấy mấy người đàn ông tụ tập ở đó. Nhận ra bóng dáng quen mắt, tôi kéo chiếc ghế xuống thì nhận ra dáng người này hình như là ông Chí Thọt. Năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi, nhà cách nhà chú thím tôi mấy mảnh vườn. Còn người ngồi cạnh chú là anh Quách, lớn hơn tôi vài tuổi. Ông Chí này ở trong trí nhớ của tôi là người gan dạ lắm. Dạo tôi còn bé, thường hay theo đám anh lớn ở trong xóm qua nhà ông ta trộm xoài. Lần nào tôi cũng bị ông ta tóm được, nhưng chẳng đánh đòn bao giờ. Thành ra trong tâm khảm của tôi cũng có một chút thiện cảm lắm. Nghe chú thím của tôi kể lại, độ chục năm trước, ông Chí bị cán xe khi đi buôn ở dưới mạn Hải Phòng, thành ra cái chân phải tập tễnh thành thọt luôn. Khi chắc chắn là người quen, tôi đã chủ động bắt chuyện bằng cái giọng oang oang. Ông Chí, có nhận ra cháu không ạ? Ông Chí đang ngồi gãi mớ hắc lảo, nghe thấy tôi gào lên thì giật mình té lăn quay ra đất. Ông loạng choạng chửi lên mấy câu cho hoàn hồn. Ôi giời ơi, bố tiên sư, đứa nào mà gào to như vậy chứ? Đám ma mả bố chúng mày hay sao vậy hả? Chửi đoạn, ông Chí ngước lên thấy tôi. Ông thử người ra mấy giây, rồi như liền nhận ra. Ông lồm cồm ngồi dậy rồi cười vừa nói bô bô. "Ôi, bố trả tiền sư thằng Quý, còn nhà Tư Tranh đấy hả? Mày về khi nào mà không cho ông biết vậy hả mày? Ngồi xuống đây. Hôm bữa ông có qua nhà mày gặp thằng chú mày ngồi uống trà tán dóc mà có thấy mày đâu cơ chứ. Thế đi đâu mà mười mấy hai chục năm mới về thế hả? Tao tưởng mày chết mất xác ở xó nào rồi chứ." Ông Chí là vậy, khẩu xa nhưng tâm Phật. Tôi gãi đầu cười rồi chậm rãi. "Dạ, cháu mới về hồi sáng. Nhớ cháu của dì Sáu quá nên đã tranh thủ ra ăn sẵn tiện thì thăm dì Sáu luôn. Cháu đang định ăn xong thì sang nhà ông chơi đây ạ. May quá lại gặp ông ở đây. Thế tối sang nhà cháu làm cốc nước chè ông nhỉ? Cháu mua biếu ông cân thuốc lào đấy." Ông Chí thọt nghiện thuốc lào nặng. Nghe thấy thế thì khoái chí vô cùng, vỗ đùi đánh đét một cái. Đoạn nhếch đôi môi, thái vội được hai đĩa thịt và hàm răng cải mả vàng vọt, thâm xì vì ám khói mà hỏi nhát gừng. "Kỳ đồng hả?" Tôi liền đáp. "Vâng, kỳ đồng đấy ạ. Loại đấy, ông với bố cháu chả thích nhất còn gì." Đoạn tôi khẽ gật đầu chào anh Quách và quay sang dì Sáu nói. "Dì cho con tô cháo nóng, nhiều hành vào dì nhá." Dì Sáu vồn vã mang lại cho tôi tô cháo nóng hổi, đoạn hỏi han. "Ơi, cháu vẫn khỏe đấy chứ. Thế ông Tư bà Tranh ở dưới Hà Nội như thế nào?" Tôi đỡ bát cháo, nhanh tay đưa tay lên giái tai cho bớt nóng rồi đáp. "Ôi, dạ, cháu vẫn khỏe. Bố mẹ cháu vẫn buôn bán đều đều và gửi lời hỏi thăm dì đấy ạ." "Ừ, dì cảm ơn nhé." Dì Sáu khẽ cười rồi lặng lẽ quay đi. Dì lúc nào cũng vậy, rất kiệm lời, nhưng lại là người rất tốt bụng. Nhưng chẳng ai hiểu vì sao mặt dì lúc nào cũng cái đượm vẻ u buồn như thế. Ông Chí đưa tay xoắn một điếu thuốc rê, hít một hơi thật dài, rồi nhẹ nhàng phả cái làn khói trắng mỏng lên trên không trung, quyện vào cái ánh sáng vàng đục mờ ảo của chiếc đèn măng sông, xuyên thấu bóng tôi ở trên mặt đường lõm chõm đá. Khung cảnh dường như trùng lại ít giây. Anh Quách hớp một ngụm trà, rồi vỗ vai tôi. "Ê, thế thằng em về lâu hay không? Mà cũng gan lì gớm nhỉ? Chập choạng tối mà lại còn dám ra khỏi nhà đấy nhá." Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì nghe một tiếng xoảng đã vang lên. Thì ra dì Sáu không cẩn thận đã làm rơi tô cháo. Vẻ mặt của dì lúc đó như có điều gì khác lạ. Thấy nét bối rối hiện rõ ở trên mặt của dì, tôi mới dò hỏi vặn lại. "Ơ, sao lại không dám ra khỏi nhà? Bộ có cướp bóc gì hả anh?" Anh Quách bối rối vội trùng vai, nhoẻn miệng cười không đáp. Tôi nhanh miệng lách sang chuyện khác. "À, ông Chí ơi, sao những ngôi mộ kia lúc nào cũng nhang khói nghi ngút vậy? Dì Sáu thắp có phải không ông?" Ông Chí thọt nhai chóp chép miếng thịt lợn, tay thì không ngừng móc đám hắc lào ở bẹn, mồm thì oang oang. "À, đúng rồi đấy. Mỗi lần ra bán, bà ấy đều thắp nhang cho những ngôi mộ đó. Nhang tàn, bà ấy lại thắp tiếp cây khác, cho đến khi nào về thì thôi. Đấy, mày thấy không? Bà để cả chục bó nhang trên kệ kìa. Chả biết có thần Phật ma mãnh gì không mà thắp cứ tối ngày ấy. Tao sắp bị bà Sáu làm cho chết ngạt rồi đây này." Tôi tò mò hỏi lại anh Quách. "Mộ đó là người thân của dì Sáu hả anh?" Anh Quách lắc đầu đáp. Anh cũng không rảnh nữa. Nhưng chắc là cái lễ phép khi mượn chỗ buôn bán mà thôi. Phải vậy thì người khuất mặt khuất mày, người ta mới phù hộ làm ăn suôn sẻ chứ. Buôn bán ở đâu mà chẳng vậy." Tôi gật gù im lặng, định bụng bưng tô cháo lên làm một ngụm cho ấm bụng, thì anh Quách đã trầm giọng nói. "Nhắc đến những ngôi mộ, sẵn tiện để anh kể cho mày nghe một câu chuyện đáng sợ về những oan hồn mà anh không bao giờ quên được. Ở chính cái làng này này, chính khu mả nhà họ Trần đấy." Tôi khựng người lại mất mấy giây. Ở cái làng này, ai mà không biết khu mả của dòng họ Trần đã được xây dựng lâu lắm rồi. Trên dưới có gần 20 ngôi mộ được chôn cất ở nơi đây. Nhưng lớn nhất, quy mô nhất chỉ có mộ của nhà ông Hội đó thôi. Đó là hai ngôi mộ lớn bằng đá hoa cương được xây dựng ở trong nhà mộ. Con cháu của ông Hội còn chẳng ai biết. Chỉ biết thỉnh thoảng đôi ba năm mới có một cô gái trở về. Cô ta trả tiền cho ông Tử, thuê nhân công sơn mới lại ngôi mộ rồi lại ra đi. Cô ta là dì của ông bà Hội thì không ai biết hết. Lúc nhỏ, tôi cũng có lần trông thấy cô ta, rồi chẳng biết bây giờ cô có còn về đưa tiền cho ông Tử nữa hay không. Sao ngôi nhà mộ lại có vẻ hoang vắng, tiêu điều quá như vậy? Theo lời kể của anh Quách, đầu tháng trước, nhà anh Quách có đứa em họ về chơi. Sẵn tiện đang mùa nước nổi cá tôm đầy ra, nên hai anh em đã rủ nhau đi bắt cá, thả câu đêm. Chiếc Honda đang chạy bon bon, suối quẩy làm sao lại chết máy ở giữa đường chứ. Mà đen đủi sao, lại chết đúng cái cửa khu Gò Mả. Vốn dĩ ngày thường, người làng ít có ai qua lại vì không khí âm u rờn rợn. Hàng cây cổ thụ bao quanh dãy tường đá ong có tán lá lớn, quanh năm che đi ánh sáng của mặt trời, nên khu mả nhà họ Trần lúc nào cũng cứ chùm trong cái hơi lạnh, cái lạnh chẳng tìm được ở đâu trong làng sất. Vốn dĩ ngôi mả này do ông Từ coi sóc và có người cháu gái họ Trần lâu lâu lại ghé làng thăm nuôi. Vậy mà một năm nay chẳng thấy cô ta quay trở lại. Sau khi ông Từ giữ mộ xin nghỉ việc chẳng thấy ai thăm nom và nhang khói, nên khu mả này vốn đã u ám, nay lại càng hoang vắng đến rợn người hơn. Đám trẻ chăn trâu trong làng cũng bảo nhau chẳng đứa nào bén mảng tới, thành thử khu mả hệt như một thế giới thu nhỏ của người chết. Sâu bên trong đám cỏ mọc nên đã thay nhau che khuất hơn 20 ngôi mộ. Vào những đêm rằm tháng 6, tháng 7, dưới cái ánh sáng yếu ớt của con trăng non, mọi thứ ở đây lại càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong bãi tha ma này, thì những cái cây xoài, cây xoan, những cây gạo cổ thụ đứng sừng sững, như thể có cả đám người to lớn đang núp mình trong đó nhìn chằm chằm ra. Chả biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao, mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo, chết chóc và u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc xuống lưng, rồi thoắt nhanh qua vai, như thể có một cái bàn tay vô hình đang chạm vào. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau đến xào xạc. Những thân tre vang lên những cái tiếng cót két ai oán, tựa như ai đang gào thét ở trong màn đêm. Cảm giác đó như bất kỳ ai vô tình đặt chân hay đi ngang qua nơi đây đều có chung cảm nhận như vậy. Chiếc Honda chết tiệt lại chết máy đúng cái chỗ u ám này, thì ai nấy rơi vào trường hợp này đều ớn lạnh toàn thân. Vậy mà anh Quách nào có sợ. Những lần đi đêm hôm về, theo bố mình là ông cụ Ngạc đi cắm câu đêm đã làm cho anh Quách gan dạ hẳn đi. Anh Quách không tin trên đời này có ma, và nếu có ai đem chuyện ma quỷ ra mà dọa nạt thì anh đã gạt đi ngay. Nếu cho ước, anh chỉ ước có một lần được diện kiến để xem mặt con ma nó ngang dọc ra làm sao. Lúc anh Quách đang loay hoay sửa chiếc xe thì bất ngờ đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng người em họ gọi. Thấy đứa em cứ khựng lại, mắt mở trừng trừng, tay chỉ thẳng vào ngôi nhà đối diện bên kia đường. Cách cửa khu mả nơi hai anh em đang đứng chỉ độ mấy chục bước chân, anh Quách thấy lạ nên đã gặng hỏi. Nguyên, Nguyên, mày làm cái gì mà cứ ú a ú ớ thế hả? Gọi 3 lần, đứa em họ mới hoàn hồn giật mình. Thằng bé nép sát lại anh Quách rồi nói bằng cái giọng run rẩy. Có người đi vào ngôi nhà kia kìa anh. Anh Quách giật mình ngoái nhìn sang căn nhà đang phơi mình im lìm ở dưới cái ánh trăng mờ mờ. Đoạn nghi hoặc rồi hỏi lại. Ai? Tao chả có thấy ai hết. Khéo mày lại tưởng tượng ra chứ lấy đâu ra người chứ. Ngôi nhà hoang đó đã bỏ bao nhiêu năm nay rồi còn gì. Làm gì có ai qua lại mà vào với chả ra. Đứa em họ thì khăng khăng đáp. Ơi, em rõ ràng là thấy có người. Em thấy rõ mồn một có người mặc quần áo bà ba. Dáng ấy là dáng đàn bà không có lẫn vào đâu được anh ạ. Lúc ấy em thấy cũng lạ. Giữa cái con đường heo hút như vậy, nhà dân thưa thớt như thế không có một bóng người. Mà lại có người con gái đi bộ lững thững. Bộ dạng và cái tướng đi trông kỳ quái lắm anh ơi. Ngừng một giây như để lấy lại bình tĩnh, người em đưa mắt, cái cặp mắt len lén ấy, để nhìn về cái căn nhà rồi lại tiếp lời. Dù chỉ có cách khoảng vài chục bước ngắn ngủi thôi, nhưng cái ánh trăng mờ bị tán cây che gần hết. Em phải trau mày thì mới nhận ra người con gái đó đi chân trần. Dáng đi thì thanh thoát nhẹ nhàng, như thể là là không chạm đất đấy anh ạ. Trên tay người con gái ấy cầm một sợi dây thừng dài, dây thừng đấy nhá, một đầu được buộc lại tựa như là cái chiếc thòng lọng ấy. Ui ghê quá. Mà tò mò em mới lia đèn pin để xem xét qua. Cái đèn pin của em thì đang cầm đây này, đây đây vẫn đang cầm đây. Đúng lúc ánh đèn lướt qua, ôi em chợt nổi gai ốc anh ạ. Quách đưa mắt nhìn về hướng căn nhà hoang tàn, nơi có cánh cổng sơn màu đỏ đã chóc gần hết, rồi lắp bắp: Mày nhìn thấy cái gì vậy? Đứa em mặt xanh như tàu lá chuối, hai hàm răng va vào nhau canh cách rồi đáp: Thì đúng lúc ánh đèn pin của em vừa lướt qua đấy, em thấy rõ mồn một là một người con gái đó đang có một vết hằn tím bầm chạy quanh cổ. Vết hằn còn mới lắm, nhưng mà hơn nữa trên tay của cô ta còn có ba vết xước kéo dài, tựa như là bị ba chiếc móng cào sâu đến tận xương tủy vậy. Máu ở trên vết thương kia đã khô lại rồi, đen xì như thể đã để lâu ngày ấy. Em bất giác rùng mình, rồi tính quay lại gọi cho anh, mà cổ họng lúc đấy thì lại cứ cứng đờ lại, chân tay nặng như là đeo chỉ, nhất thời không có cử động được đấy. Đứa em lại tiếp lời bằng cái giọng hãi hùng, dường như cảm nhận được cái sự chú ý của em ấy. Người con gái tóc tai rũ rượi, mặt thì đang cúi gằm, ôi anh ơi, bất chợt ngẩng đầu lên. Em giật thót hết cả mình, quả tim như thể là muốn chui tọt lên cổ họng của em ấy chứ. Chứng kiến cái khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta, làn da thì như thể là người đã chết, chỉ cần chạm nhẹ là mục rữa ra rồi. Đôi mắt thì đen ngòm, mà không, nói đúng hơn là hai hốc mắt sâu hoắm đang tuôn ra cái dòng máu thâm đen xì. Kinh lắm anh ơi. Thế rồi mặc cho Quách ra sức giải thích, đứa em vẫn cứ một mực cho rằng đã thấy bóng người đi qua và rẽ vào căn nhà có cánh cổng sơn đỏ bỏ hoang hơn một năm nay. Quách bực mình gắt lên: Giời ơi, mày không tin thì anh với mày qua đó. Làm gì có ai đâu mà mày cứ khăng khăng lên như vậy chứ. Cứ thao thao bất tuyệt kể cái chuyện nghe hoang đường bỏ bố rồi được. Quách tưởng nói cứng như vậy thì đứa em sẽ thôi nói linh tinh. Ai ngờ thằng bé dù sợ nhưng cố chấp vẫn cứ xăm xăm bước sang bên đường xem xét. Mới ngang qua bụi cây rậm rạp ở bên cạnh căn nhà, tim của thằng em chợt đánh thịch một nhịp. Nó dừng lại, tò mò đưa mắt nhìn vào bụi cây đó thì thấy có một đốm sáng trắng cứ lập lờ, tựa như ánh sáng của đèn huỳnh quang. Cảm giác ớn lạnh ngay lập tức đã bao vây lấy toàn thân. Thằng bé thấy người mình mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Nó ngồi phịch xuống, giọng run rẩy phát ra cái tiếng gọi đứt quãng: anh Quách ơi, lại đây. Nghe thấy tiếng giọng hốt hoảng rồi đuối dần của đứa em, Quách đang dắt chiếc xe Honda tính về thì mau mải dựng chân trống rồi lập tức chạy về phía bên kia đường. Quách vừa chạy đến nơi, ngay lập tức nâng đứa em đứng dậy, thấy thằng em người đã mềm nhũn ra, mặt mày thì trắng bệt. Như vậy thì đã liền đứng sát vào nó, nắm chặt cánh tay nó rồi hỏi: Có chuyện gì mà mày la ầm ĩ lên thế hả? Quách vừa nói vừa dựa lưng vào cánh cổng, tức thì cánh cổng mở toang ra như chưa từng được đóng lại. Quách mất thăng bằng ngã nhoài ở trên nền đất. Quách bực tức đưa tay nâng gọng kính rồi đứng dậy, miệng thì buông một tiếng chửi thề. Cánh cổng bằng gỗ to bản đã chóc hết nước sơn, mở ra một cách từ từ, phát ra cái tiếng ken két ghê rợn như thể đã bị đóng lâu ngày. Tức thì một tia chớp sáng rực vẽ ngoạch ngoạc ở trên từng đường nét lên trên bầu trời đen sì kia, kéo theo sau là một tiếng sấm rền vang làm cho hai anh em giật mình. Trong cái khoảnh khắc đó, đằng sau chiếc rèm cửa lấp ló ra cái khuôn mặt rách nát quỷ dị của một người con gái. Chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng này, Quách không kìm được cái sự sợ hãi, hơi thở bỗng lập tức dồn dập, toàn định hét lên nhưng đành đã phải hãm lại vì không muốn thằng em nó phải hoang mang. Sắp mưa hay sao ấy, thôi nhanh chóng về thôi, kẻo chút nữa mưa xuống là ướt hết đấy. Quách mặt cắt không còn một giọt máu, vừa giả bộ nhìn trời vừa thúc giục. Thằng em nãy giờ hồn vía đã lên mây, chỉ chờ có thế thì gật đầu luôn. Hai anh em tái mét mặt mày, không ai nói với ai tiếng nào, cắm mặt dắt xe đi như chạy. Nghe đến đây thì ông Chí Thọt đã khề khà bảo: Ê, khéo mày nhìn gà hóa quốc, hoặc giả sử Như sợ quá lại tưởng tượng ra ấy chứ. Tao đêm nào chẳng đi ngang qua đó mà có thấy ma cỏ gì đâu. Tôi gật đầu hùa theo. Vâng đúng đấy, khéo anh mắt cận nhìn nhầm rồi. Thời buổi này lấy đâu ra ma cỏ chứ. Anh Quách rít một hơi thuốc lá, đưa hai tay lên vò đầu rồi lắc đầu đáp. Chắc chắn là tao không có nhìn nhầm. Mày quen tính tao rồi còn gì nữa. Có bao giờ tao tin vào ma quỷ đâu chứ. Ấy vậy mà đêm đó tao bị ám ảnh suốt cả đêm không có ngủ được đấy. Còn chưa hết, để tao kể cho mày nghe. Nói đoạn, anh Quách lại trao mày, tiếp tục kéo chúng tôi về những cái sự quỷ dị mà anh đã từng trải qua. Sau đêm thức trắng đó, sáng sớm hôm sau, Quách lật đật trở dậy, nhanh chân tiến ra mở cửa cho sáng sủa nhà hơn. Có ánh sáng, thần trí Quách mới tỉnh táo ra được mấy phần, đem theo những nghi hoặc trong lòng. Anh bặm môi quyết tâm trở lại xem cho rõ thực hư như thế nào, vì đến giờ phút này, bản thân của Quách cũng không tin vào cái thế giới cõi âm, vào bóng người đàn bà trong căn nhà hoang dưới cái tiết trời giông bão đêm ngày hôm qua. Mới ra đến đầu con ngõ dẫn vào khu mả của dòng họ Trần, Quách giật mình khi thấy mấy người ở bên trong xóm bu đông bu đỏ ở cổng căn nhà hoang đó. Quách sững người mất mấy giây rồi cũng tò mò bước ra xem. Quách thấy có một người đàn bà ngó chừng ngoài 50 tuổi đang quỳ trước cổng căn nhà đó. Người đàn bà xì sụp khấn vái, thức ăn bày biện rất nhiều, nào là quần áo giấy, bánh tét gần 10 cặp, trái cây, nhang đèn, gạo muối, tiền vàng đầy đủ cả. Đang đứng bu lại coi thì người đàn bà cũng đốt nhang xong. Thấy mọi người tò mò đứng dậy vây quanh, người đàn bà xa lạ chợt quay lại nói với mọi người rằng chuyện không có gì đâu và hối thúc mọi người ra về. Quách định thần nhìn lại, hóa ra chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà Hằng. Bà Hằng là người làng An Bài, cách làng này chỉ độ một cánh đồng ruộng. Bà Hằng có gánh bán bánh tét gia truyền, sáng nào cũng đi ngang qua làng này nên dân làng lâu dần cũng đã quen mắt. Chính Quách cũng đã mấy lần gọi vào mua nên chẳng có lạ lẫm gì hết. Mọi người lục đục kéo nhau ra về, chỉ còn mình Quách tò mò ở lại nên nán lại nhìn. Tại sao lâu rồi nhà này không có bóng người, không có bóng một ai lui tới mà giờ lại có người đến cúng? Đúng thật là lạ thật đấy. Đem theo mớ suy nghĩ đó, Quách nhìn người đàn bà đang thu dọn đồ cúng mà buột miệng hỏi. Bà Hằng, bộ bà là gì với chủ nhà này hay sao mà lại cúng kiếng như vậy chứ? Bà Hằng nhìn vào căn nhà sau bức tường đá ong đổ nát, khẽ lắc đầu, thở dài, nhìn xa xăm rồi kể. Số là hôm trước, tầm 5 giờ sáng, bà Hằng có quẩy gánh hàng đi bán ngang qua đây. Thường là lúc 4 giờ sáng, bà đã đi ngang qua con ngõ nhỏ này, nhưng không hiểu làm sao. Đêm đó lại không có đi đường này trước, mà đi giáp vòng bán rồi mới quay lại đây. Lúc tới đã là gần 5 giờ sáng rồi. Nhìn lại đôi quang gánh còn những 3 đòn bánh tét chuối với một đòn bánh tét đậu. Bà Hằng cán cầm chép miệng nên ráng bán cho hết. Lúc đi ngang qua cánh cổng của căn nhà này, bà Hằng bỗng giật mình khi nghe văng vẳng đâu đó đã kêu lên. Bánh tét! Bánh tét! Bà Hằng nghe thế vậy thì mừng quá, biết là có khách, lắng tai nghe kỹ, thì ra là nhà sát bên cạnh. Bà Hằng khựng lại mất mấy giây, vì vốn dĩ đã quen với con đường này, lại biết cả năm nay chẳng có ai sinh sống thì cũng thấy rậm rột. Dẫu vậy bà nghĩ đơn giản rằng gia chủ đã quay trở lại nhà nên đã tặc lưỡi giao to hơn. Bánh tét đây, ai bánh tét nào, bánh tét nóng hổi đây nào. Chờ mấy giây cũng không có tiếng đáp trả lại. Bà Hằng thần người đứng cứ lẩm bẩm. Quái lạ, mới nghe thấy cái tiếng ai gọi mua bánh xong mà. Sao giờ chẳng thấy ai nữa là sao chứ? Nghĩ đoạn, bà Hằng lại chép miệng rồi hỏi lớn hơn. Có ai mua bánh tét nào? Mua bánh tét thì ra nhanh nhanh, để tôi còn về nào. Bất thình lình, cánh cổng làm bằng gỗ to bản đã chóc hết lớp sơn đỏ từ từ bỗng mở ra. Như có người kéo ở bên trong vậy. Tiếng bản lề vang lên cái tiếng kèn kẹt đến rợn người. bà Hằng chau mày chờ đợi, nhưng mãi chẳng có thấy ai. Tò mò, bà với lấy cái đèn pin con thỏ rồi dọi vào bên trong để xem xét. Bà Hằng giật mình thoảng thốt. Khác với cánh cổng to bản còn ra chiều vững chắc, bên trong căn nhà lại hoang tàn đổ nát cực độ. Cánh cửa chính đã rệu rạo muốn sụp đổ cả rồi. Sân nhà dài khoảng 3 cái chiếu cỏ cây tùm, ếch nhái ánh ương kêu ộp ọp. Soi thẳng vào đó thì thấy trên tường đang hướng thẳng ra chỗ của bà đứng bán là cái ban thờ nhỏ được bắt ốc vít một cách cẩn thận, cũng được sơn một lớp sơn màu đỏ sậm. Bà Hằng định thần nhìn kỹ, trên ban thờ có một tấm hình trắng đen đã phủi bụi dày đến phai màu, nhưng bà Hằng vẫn thấy rõ mồn một khuôn mặt của một người phụ nữ người Hoa, mập mạp, mắt một mí, mặc áo gấm hoa đang cười tít cả mắt. Bên cạnh tấm di ảnh ố vàng đó là một cái lư hương nhỏ, vài ba cây nhang, bình hoa có một nhánh phát tài đã héo, rũ xuống tấm hình thật là ma quái. Ngoài ra không còn gì trên ban thờ nguội lạnh đó. Theo phản xạ tự nhiên, bà Hằng tò mò mới dọi xuống dưới. Dưới ban thờ là một bộ bàn ghế cũ kỹ hướng thẳng ra cửa. Nhìn bên ghế phải, bỗng bà giật bắn mình vì có một thân ảnh người đàn bà đang ngồi lù lù. Người đàn bà gấm hoa, tóc tém, không thấy có đôi chân, đang nhìn chừng chừng vào bà Hằng và cười tít mắt. Bàn tay với lớp da trắng như bóc sáp thì chỉ nhìn vào giỏ bánh tét. Bất thình lình người đàn bà thắt đứng dậy, từ từ lướt tới cửa chính. Bà Hằng hoảng hồn ngã ngồi ra đất, dồn hết hơi tàn cố gắng đứng dậy, nhưng chân tay thì bủn rủn không có còn một chút sức để mà chạy. Lấy hết sức bình sinh, bà Hằng đã gượng bò, vừa lết bò vừa khóc. Bà không biết cách nào phải rời khỏi nơi này đây. Lết được tầm chục mét ra tới đầu hương lộ, bà Hằng như chết đuối vớ được cọc khi thấy được mấy chiếc xe máy chạy tới. Bà Hằng ú a ú ớ, đưa tay ngoắc cầu cứu. May sao có một người đàn ông trung niên ngó chừng tầm ngoài 40 tuổi tấp vào hỏi cô bị làm sao vậy. Bà Hằng ú ớ không có nói nên lời, chỉ có dám nhìn vào cửa và nhờ người đàn ông đó lấy giùm cái giỏ bánh. Lúc quay ra, bà Hằng tái xanh mặt hỏi người đàn ông có thấy gì hay không. Người đàn ông đáp chẳng có thấy gì ngoài gánh hàng đang lăn lóc ở trên mặt đất. Người đàn ông thấy bà Hằng thần sắc nhợt nhạt, nghĩ bà bị trúng gió nên đã kêu bà lên xe trở về luôn. Bà Hằng cũng sợ tái mặt nên đã ngay lập tức xin quá giang về nhà. Trên đường nhờ người trở về nhà đó thì người đàn ông thấy lạ nên cứ gặng hỏi bà Hằng là bị làm sao vậy. Nhưng bà chỉ lắc đầu không có nói ra. Về đến nhà, bà Hằng bệnh gần tới cả tuần mới hết. Bà đem chuyện đó kể với người nhà thì mấy người cao tuổi mách là đi hỏi thầy, thì mấy thầy bảo là nên mua đồ tới cúng. Không sao đâu, tại vì người ta đói nên mới thèm mà thôi. Kể đến đây thì anh Quách ném cái ánh mắt nhìn xa xăm về hướng con ngõ dẫn vào căn nhà rồi thở dài nói: Thế thì chỉ có ma chứ không phải là người. Đành rằng một mình tao thấy thì không sao, nhưng đây nó còn hiện ra nhát người thì mày bảo có phải là ma hay không chứ. Tôi lúng túng chẳng biết nói làm sao. Đúng lúc này thì dì Sáu ngồi nghe chuyện chợt tái mặt mà đáp: Ma đấy, ma nó đi xin ăn đấy. Chính dì đây này, chính dì còn gặp chuyện đấy nhá. Cả đám xanh mặt ngó nhìn dì Sáu lom lom. Dì Sáu bạc mặt ngồi thừ người ra rồi đoạn tiếp lời: Cũng tầm gần nửa đêm hôm đó, trong một đêm không trăng mà cũng chẳng có sao. Lúc ấy là gần tầm nửa đêm, gánh hàng cháo đêm nay chẳng hiểu mất vía như thế nào mà từ chiều đến giờ không có một khách khứa nào qua lại. Dì Sáu thì chán nản, đang tính hối đứa cháu nội là thằng Bản mới 8 tuổi chuẩn bị dọn hàng về ăn cơm thì bỗng thấy một người đàn bà đem tiền đến mua cháo mang đi. Dì Sáu cảm thấy lấy làm lạ vì bán cháo đã mấy chục năm nay chưa bao giờ thấy người này xuất. Dẫu vậy thì nghĩ là khách thập phương qua đường nên dì Sáu cũng chẳng có bận tâm. Dẫu vậy tướng đi của người đàn bà này thì kỳ lạ lắm, nó cứ lật đà lật đật như là rối gỗ bị người ta giật dây vậy. Tò mò dì Sáu mới nhìn theo, nhưng vừa đến con ngõ nhỏ kia thì bóng của người đàn bà đó đột ngột biến mất. Cứ như thế mấy ngày liền sau, dì Sáu không nén nổi sự tò mò nên đã gặng hỏi. Này, nhà chị làm gì mà ngày nào cũng mua cháo lắm thế hả? Người đàn bà chỉ gục đầu rồi khẽ đáp. Tôi đói quá, lại chẳng nấu nướng gì được, nên mua về ăn cho tiện đấy mà. Nghe đến đây thì tôi đã run giọng rồi lắp bắp nói. Không thể được. Có thể dì đã nhìn nhầm rồi chăng? Dì Sáu lắc đầu quả quyết. Nếu chỉ có vậy thì dì nào có bận tâm chứ. Nhưng sau khi kiểm tra lại tiền nong thì mới nhận ra đó tất cả đều là đống tiền âm phủ. Dì mắt kém có thấy cái gì đâu. Đứa cháu thì nó quả quyết là toàn tiền âm phủ. Tuy dì già hơi lẩm cẩm thật, nhưng dì đâu có đến nỗi nhìn nhầm chứ. Nói rồi, dì Sáu móc ra một xấp tiền âm phủ đặt trước mặt của chúng tôi, rồi thở dài não nuột, mặc cho cả đám đang há hốc mồm miệng. Dì Sáu chép miệng rồi tiếp lời. Dẫu vậy mỗi lần người đàn bà đó đi là y rằng những quán cháo rất đông khách. Dì thì dì nghĩ người ta chẳng phạm gì mình, nên cũng chẳng động chạm gì người ta. Nên trước khi bán hàng, dì thường thắp lên mấy tuần nhang cho vong linh của họ đỡ tủi lạnh ấy mà. Ấy vậy mà cũng hơn năm nay, có thấy bóng dáng người đàn bà ấy đâu cơ chứ. Khéo đi đầu thai chuyển kiếp rồi. Đúng là con tạo xoay vần, chẳng ai lần được đâu. Số là hôm ấy, ông Chí đang thiêu thiêu nằm ngủ thì nghe được tiếng khóc than ầm ĩ. Ông lục đục trở dậy lắng tai nghe thì nhận ra tiếng khóc ai oán đó phát ra từ nhà của bà Sử. Bà Sử này mới mua lại cái mảnh đất và căn nhà hoang cách nhà ông chỉ có hai con ngõ. Dẫu vậy người đàn bà này tính tình chua ngoa nên chẳng được lòng ai, và ông Chí cũng nằm ở trong số đó. Ông Chí lật đật thậm thọt bước chân sang thì thấy dân làng đã bu đông lắm. Hóa ra là chồng bà Sử chết. Chuyện xảy ra mới lúc nãy mà thôi. Ông Chí thọt đang hóng hớt thì nghe đám dân làng dỉ tay nhau này là ông ấy chết do té đập đầu chết. Ông Sử bàng hoàng thất kinh, nhớ lại lúc vợ chồng bà Sử mua căn nhà này đi coi thầy. Ông thầy phán tuổi hai vợ chồng không có hợp với ngôi nhà, nếu mua thì chết cả hai vợ chồng. Mà bà Sử thấy căn nhà rộng rãi, có ao cá, tường đá ong, lại tọa lạc ở ngay ven đường nên kiên quyết mua. Nhưng ông chồng thì không có chịu. Nghe nói lúc trước coi thầy, bà Sử còn đòi kêu bớt 10 triệu, nhưng gia chủ là một cô con gái còn khá trẻ, không có chấp nhận, nên đâm ra ghét. Bà Sử thì kiên quyết mua, mặc kệ ông chồng và thầy phán. Trong lúc sửa sang nhà, ông Chí cũng được chân đào móng, nên biết rõ được hai vợ chồng giận nhau, không có thèm nói chuyện. Nhà sửa xong ở không được bao lâu, thì ông chồng té chết ngay ở trong nhà. Ngày đám ma diễn ra ngay ở trong buổi chiều ngày hôm đó thôi. Ông Sử đang cắm mặt ăn cỗ thì thấy người ta la hét chạy. Trong đó, con trai của ông Sử đầu còn đội tang trắng. Ông Chí cùng mấy người hàng xóm hiếu kỳ lại bu xem. Đi lại thì nghe thấy kể là lúc thầy sư đang niệm tụng kinh thì có nghe thấy tiếng đập ở trong quan tài phát ra. Đập đến mấy lần thì mới kinh. Rồi con cháu, họ hàng, khách khứa, hàng xóm bu lại mà xem. Có thằng cháu to gan, nó thử dùng tay vỗ vào bên hông của quan tài đánh bốp bốp một cái. Ai ngờ bên trong quan tài cũng phát ra tiếng bốp bốp đáp trả. Khách khứa, con cháu gì đó thì chạy toán loạn. Chỉ có mấy thầy sư và vài người bạo gan như ông Chí là còn ở lại. Đến lúc này thì có người hô mở quan tài ra. Con cháu trong nhà sợ không có dám mở. Bà Sử thì không có dám đến gần. Nấn ná đùn đẩy mãi như thế nào thì ông Chí cáu tiết nhảy vào với mấy thằng hàng xóm và mấy lão to gan bặm môi cậy nắp quan tài. Đang mần mê mở nắp quan tài thì nghe tiếng ông chú chửi. Còn mẹ nhà chúng mày, chồng cha ông của chúng mày đấy, sợ cái gì chứ? Đừng có để anh tao chết không có nhắm mắt. Nghe thế vậy thì đám con cháu đánh bạo tiến vào cùng đám của nhà ông Chí mở ván. Tấm thiên quan tài vừa bật ra thì mùi hôi thối tỏa ra khắp căn phòng. Một số người đã chạy ra bên ngoài, người đứng gần thì ói sấp mặt luôn. Ông Chí vốn có nghề đào huyệt bốc mộ, bản thân lại gặp xác chết nhiều rồi, nhưng cũng tí nữa thì ói luôn. Mùi hôi của cái xác với mùi khói nhang nghe mà lợm cả giọng. Lạ thay, trước mặt của ông Chí là một cái xác nhắm mắt và quấn vải liệm chặt người, thì tay chân đâu mà vỗ vào quan tài được. Mọi người cũng nghĩ như ông nên đã lên tiếng bàn tán râm ran lắm. Mọi người thì bu tụm lại xem nghẹt người, khiến cho ở ngoài kẹt xe. Ông Chí thì bỏ ra ngoài luôn vì không chịu nổi cái mùi hôi thối. Mãi mấy lúc sau thì mấy người hòn nhau đóng quan tài lại và không có liệm nữa. Mọi người nghe sư thầy giải thích, thầy nói nhiều lắm, đại khái là ông Chí hiểu là khi cái xác chết thì nở ra cái gì đó, bởi nó nở ra nên đã làm đứt kính và phát ra cái tiếng vỡ bốp bốp phát ra từ quan tài. Nghe đến đây thì tôi đã tái mét mặt mày. Ông Chí thần người một lúc rồi lại tiếp tục. Sau khi ông Sử chết, bà vợ chẳng hiểu sao mà chết nổi ở cái ao tù trước nhà ấy. Lúc vớt lên, miệng vẫn còn ngậm đống tiền âm phủ. Người ta đồn rằng vong quỷ ở trong mảnh đất đó không cho ai ở đâu. Đáng sợ lắm. Sau lần đó thì con trai lão Sử giao bán căn nhà này, và may mắn làm sao, đứa cháu gái của gia đình đó cũng chính là đứa cháu duy nhất của dòng họ Trần lại đứng ra mua lại căn nhà và làm lễ cúng kiếng siêu độ cho vong linh của người đàn bà kia rình ràng lắm. Sau dạo ấy thì ngôi nhà cũng chẳng còn những cái âm thanh lạ hay tiếng cười the thé phát ra lúc nửa đêm. Dẫu vậy, con bé vẫn hơn năm nay thì đi đâu biệt tích ấy. Ông Từ coi mộ cũng đã nghỉ làm luôn, thành thử ra mảnh đất và khu mả bỏ hoang từ đó. Làng này chẳng có ai dại gì mà mò vào đấy cả, mà nó vật chết tươi ngày ấy chứ. Thấy bảo hình như là đứa cháu ấy cũng chết rồi đấy. Làng này nhiều kẻ đi cắm câu đêm hay là đi giao hàng ở phố huyện sớm thì có dịp đi qua thường gặp thân ảnh của người đàn bà áo trắng, mà cái áo bà ba đấy, lởn vởn rồi biến mất sau cái cánh cổng, nên ai cũng tin là con bé đó chết rồi. Tôi bần thần suy nghĩ rồi cãi lý. Cũng vô lý thật. Mới ban nãy cháu còn thấy cái cô gái cúng bái ở đó mà. Tên cô ấy là Châu Anh. Đúng rồi, Châu Anh thì phải ạ. Dì Sáu tái mét mặt lắp bắp. Đúng rồi, Châu Anh. Đúng rồi, dì cũng chạm mặt và nói chuyện với con bé đúng có một lần thôi. Con bé nói giọng Hà Nội, có đúng không? Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Tóc dài xõa ra, mặc áo bà ba, da rẻ trắng như là con nhà giàu ấy. Như để chứng minh thêm, tôi móc quả cam ban nãy Châu Anh đã cho, đặt lên trên bàn rồi nói. Đây này, cô ấy còn cho cháu đây này. Nói là cam nhà chồng, ngon và ngọt lắm. Gớm, người đâu đã xinh đẹp lại còn tốt bụng cô ạ. Cả ba người nhìn trái cam chằm chằm, rồi lại nhìn tôi ngây ngốc. Mặc cho tôi có nói cỡ nào thì ba người cũng không tin. Thành thử ra cãi vãi nhau, lại là lúc kết thúc câu chuyện cũng tầm gần 8 giờ hơn. Tôi mới lật đặt xin phép rồi quay ra về. Riêng đối với bản thân tôi, nãy giờ nghe đám hàng xóm cũ kể chuyện liên quan đến hồn ma, bóng quế thì tôi cũng chỉ giả bộ tin cho có lệ mà thôi. Trước giờ tôi chưa biết sợ bất cứ một điều gì và cũng không tin vào chuyện ma quỷ thần Phật. Khi ai đó nói đến việc gì mà tôi cảm thấy không có thỏa đáng thì tôi sẽ tìm mọi cách để chứng minh là họ đã sai cho bằng được thì thôi. Ấy vậy mà mấy người này ai cũng cố chấp mãi cho bằng được, ai cũng tin vào số kiếp, vào luân hồi, nhân quả. Ngay cả trong gia đình nhà tôi, nhiều lần thấy mẹ đứng trước ban thờ khấn vái lẩm bẩm nên tôi cũng buột miệng nói: "Mẹ ơi, ông bà tổ tiên mất không biết mấy trăm năm rồi, mẹ khấn họ thì họ có nghe được không?" Thế là tôi đã bị mắng cho một trận te tua. Chuyển xuống dưới Hà Nội sống với bố mẹ và đứa em trai 18 tuổi trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường trên phố Quán Thánh. Sát vách nhà tôi là ngôi nhà ba gian cổ kính của ông bà ngoại. Mặc dù ngôi nhà đã khá cũ kỹ, nhưng họ không bao giờ muốn thay đổi kiến trúc hay muốn phá đi xây một ngôi nhà mới cả. Nhiều lần thắc mắc không hiểu nguyên do tại sao ông bà lại cổ hủ như vậy được, thì ông bà ngoại tôi trả lời là giữ như vậy sẽ tăng vật khí tài lộc cho con cháu về sau. Ngôi nhà được tổ tiên gìn giữ lâu nay, trải qua biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm mà vẫn giữ nguyên vẹn được vượng khí và cũng tăng theo. Đây được xem như là nhà thờ tổ không thể phá đi được. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao ngày nào cũng thấy ông bà lau chùi từ ban thờ tổ tiên đến bếp sau nhà trước một cách cẩn thận. Nhang khói thì nghi ngút ngày này qua tháng nọ. Bản tính của tôi thì không tin những chuyện như vậy. Nhiều lần định khuyên ông bà xây một ngôi nhà mới để có cuộc sống an nhàn, khỏi phải ngày nào cũng cực nhọc như vậy. Nhưng nghĩ lại thì ông bà chỉ có một niềm an ủi duy nhất là ngôi nhà tổ này. Nếu tháo dỡ đi thì ông bà sẽ buồn đến ngã bệnh mất. Và lại trong nhà cũng có cậu mợ, cậu út để phụ chăm sóc nên cũng đỡ phần nào. Nghĩ vậy nên tôi cũng không có nỡ làm ông bà phải nhọc tâm mà lo lắng. Mãi suy nghĩ chẳng biết tôi đến đầu con ngõ lúc nào mà không hay. Thoáng nhìn thấy ngôi nhà mới cánh cổng to gỗ bản đang lờ mờ dưới cái ánh trăng. Tôi chăm chăm tiến lại tính xem xét cụ thể. Mới đi được 3 bước vì nhận thấy thân ảnh quen thuộc đang thả bộ đi dưới cái đường cái quan. Cái thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc thề xõa ra và bộ quần áo bà ba đang phơi mình dưới cái ánh trăng kia như là hình ảnh của Châu Anh thì phải. Tôi định thần và lẩm bẩm. Quái lạ, sao giống hình dáng của cô Châu Anh quá? Mà sao cô ấy còn đi đâu giờ này chứ? Tôi cố căng mắt nhìn ra xem có phải là hay không. Vì dù gì trăng đêm nay là thượng tuần, nhưng âm u và tối lắm. Hai bên đường cây cối lại mọc tùm. Chưa kịp thấy gì thì thân ảnh đó đã quẹo vào khúc cua mất dạng nơi đầu khu mả nhà họ Trần. Tôi tò mò lật đật đi theo và nhận ra cánh cổng sắt han gì dẫn vào khu mả hoang đang mở ra nhẹ nhẹ. Bản lề lâu ngày rít lên từng tiếng như phản đối. Tôi bặm môi, nắm chặt lấy tay đẩy cổng bước theo vào thì thấy quả thực Châu Anh đang ngồi trước một ngôi mộ cũ bạc vôi gần đó. Xung quanh toàn là mộ và mộ không có một bóng người. Nghĩa địa âm u, tĩnh mịch dần khuất xa cùng với tiếng ếch nhái râm ran trong mấy cái bụi cỏ đất. Tôi ngoái đầu nhìn ra xa, chỉ còn thấy những cái điểm trắng mờ mờ của ngôi mộ vôi từ phía xa hắt lại. Không gian u tịch, chỉ còn có ánh trăng mờ ảo và tiếng giằng tre kêu cọt kẹt càng làm cho không khí có phần rùng rợn. Tôi đánh bạo ho lên mấy tiếng đánh động. Châu Anh cũng chậm chậm đứng lên đối diện tôi. Dưới cái ánh trăng tỏ mờ đó, tôi chợt cảm thấy bối rối vì dường như cô ấy đẹp hơn hẳn ban nãy. Châu Anh nhìn tôi mất mấy giây rồi cười trêu chọc. Bộ anh theo tôi vào đây làm gì? Không sợ ma bắt hay sao chứ? Tôi gãi đầu thật thà. Tôi sợ gì ma quỷ chứ? Người ta đồn cô là ma, mà tôi thì nào có tin. Thoáng thấy Châu Anh có nét gì đó không vui, tôi biết mình lỡ lời, cho nên đã vội chống chế bằng cái câu hỏi đổi chủ đề. À mà sao cô vào thăm khu mộ muộn thế? Bộ cúng kiếng gì gấp lắm hay sao? Châu Anh im lìm không đáp, rồi nói một câu bâng quơ. Ma quỷ nào có đáng sợ? Có chăng chỉ là lòng người thôi anh ạ. Làng này là mảnh đất độc, anh cứ lang thang đêm hôm như thế này mà hợp vía là ma bắt hồn đó. Còn không lo mà đi về đi. Chợt sực nhớ ra điều gì đó, Châu Anh nhìn tôi lom lom rồi căn dặn. Ngày mai anh có đi đâu đêm hôm thì mang theo nhánh tỏi, lúc ngủ lại nhà lạ thì nhai sống luôn đi. Cứ y lời tôi mà làm nhé. Tôi thần người mất mấy giây rồi tò mò gặng hỏi, nhưng Châu Anh không đáp, chỉ lắc đầu cười rồi xin phép ra về. Tôi cũng chẳng có lý do gì mà níu kéo nên bỏ theo về luôn. Lúc bóng dáng của Châu Anh khuất sau cánh cửa to bản, tôi mới khẳng định chắc nịch là làm gì có ma quỷ nào ở đây. Nghĩ vậy nên tôi đã vui chân sáo, con đường trở về nhà chú Thím cũng cảm thấy ngắn hơn trước. Tối hôm đó, chú Thím tôi về khá trễ, cơm nước xong xuôi thì cũng đi nằm luôn. Sáng ngày hôm sau, chú tôi rủ tôi trưa nay đi tải rơm về, chuẩn bị lót lại cái chuồng bò. Phần vì nhớ những công việc thời xưa cũ, phần vì nằm không cũng chán, vì nơi này chẳng có mạng nên tôi vui vẻ nhận lời. Hai chú cháu gióng chiếc xuồng nhỏ rồi cứ theo con sông cả sau làng mà trèo. Hai chú cháu bặm môi trèo rất xa, tầm 20 cây số tại vì nơi đó lúa mới gặt mới có rơm rạ. Cả hai chú cháu vui vẻ tỉ tê chuyện quá khứ, vậy mà con đường chẳng ngắn hơn là bao. Tính ra từ nhà tới nơi lấy phải mất 4 tiếng đồng hồ, mà tới nơi cũng đã gần chiều rồi. Tới nơi là hai chú cháu không ai bảo ai, cùng lo ôm rơm cho đầy xuồng rồi về. Công việc bận mải làm luôn chân luôn tay là thế. Vậy mà đến 5 giờ chiều, trời chuẩn bị sụp tối là hai chú cháu mới chất xong xuồng rơm. Nhắm chừng chiều tà cũng đã sắp tắt, hai chú cháu phóng lên trên xuồng, mỗi người lăm lăm một mái chèo bơi thật nhanh để về. Lúc này, không sao lại răng gió, có lẽ là sắp mưa. Đánh ánh mắt nhìn ở hai bên bờ sông, ánh ương đã kêu muốn lạnh người. Giữa không gian tĩnh lặng, một khúc sông dài vô tận, hai bóng người cùng chiếc xuồng nhỏ với ánh đèn dầu hiu hắt lênh đênh trên mặt nước càng làm cho khung cảnh thêm phần âm u, hoang lạnh. Hai bên bờ là những hàng bạch đàn nối tiếp nhau. Mỗi khi có cơn gió đi qua là cành lá lại cọ sát vào tạo nên những cái thanh âm xào xạc rất ma mị. Tôi còn nhớ như in khúc tôi trèo qua bụi tre già ven sông, lẫn trong tiếng cây cạ vào nhau vang lên bên tai là những tiếng cười khanh khách của người lớn lẫn trẻ con, dù xung quanh chẳng có nhà nào sinh sống. Bất thần, lúc đấy tôi lại cảm thấy lạnh gáy. Cảm giác này tôi chưa từng trải qua bao giờ. Một nỗi sợ hãi vô hình đã len lỏi trong tâm trí, làm chân tay của tôi đã cứng đơ ra. Ngồi co ro lại mà mắt của tôi không ngừng quan sát bụi tre. Những đốm lửa đỏ cứ lấp ló phía sau những cái đám lá mạ. Trời chuyển gió rồi bắt đầu mưa. Những hạt mưa rơi rất nhanh và nặng hạt, làm cho tôi bắt đầu run run. Không phải vì tôi vì lạnh, mà tôi run là vì nỗi bất an ở trong lòng mỗi lúc một lớn hơn. Tôi và chú quyết định tìm nhà ai đó để xin ngủ nhờ qua đêm. Nhưng mà nhà ở đây thì thưa thớt, rất khó tìm được nhà, trong khi cơn mưa lớn có vẻ sắp ập tới. Sấm chớp trên tầng không đã nổ đi đùng. Tôi và chú mình đặt bặm môi, cật lực chào tiếp. Được một quãng đường từ xa thì một căn nhà rõ đã hiện trước mặt. Tôi vui mừng như bắt được vàng, mau mải kêu chú tôi đánh lái vào. Cứ nghĩ có ánh đèn, có hơi người là nỗi bất an xen chút sợ hãi trong tâm khảm của tôi sẽ không tiếp diễn nữa. Nhưng không, tôi đã sai. Hai chú cháu trèo đến căn nhà lá có vẻ lụp sụp. Chú tôi có lẽ đã quen với cảnh này nên đã nhanh chóng cột xuồng, đoạn thoăn thoắt leo lên trên bờ để xin ngủ nhờ một đêm. Từ trong nhà bước ra một ông già tầm 70 tuổi, gương mặt nhăn nheo, ánh mắt thì sắc lạnh, dáng lưng còng dạp trong cái bộ đồ người Hoa cổ. Ông già đó nhìn chúng tôi dò xét rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho chúng tôi ngủ lại. Vừa mới bước vào nhà, tôi đã cảm thấy lạnh lẽo. Ngôi nhà lá nhỏ ở phía sau là bếp, phía trước là nơi ngủ được chia cắt nhau bằng một tấm vách lá mỏng manh. Đợi cho chúng tôi an vị tại chiếc chiếu giữa nhà, ông già mới chậm chậm bỏ ra sau bếp lấy cơm cho hai chú cháu tôi. Tôi tò mò thấy lạ nên đã đứng dậy đi theo, nhưng ông già không có cho và dặn dò không được ra sau bếp. Nếu trái ý thì ông ta nhất định không có cho ngủ lại qua đêm. Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi cố gắng bắt chuyện để xua đi cái không khí ảm đạm của đêm mưa. Nhưng ông già thì cứ như cái bóng chẳng có đáp lời. Chán nản, tôi và chú mình giăng chiếc mùng để ngủ. Ông chủ nhà cũng giăng chiếc mùng kế bên. Hai chú cháu chui vào mùng, vừa đặt lưng xuống là chú tôi đã gáy o o rồi. Bất thình lình, ngay lúc đó trong đầu của tôi lại vọng lên câu nói đêm qua của cô gái Châu Anh. Thanh âm đó vọng ra như là một lời thì thầm bên tai, nhưng mà nghe rõ mồn một. Ngày mai có đi đâu đêm hôm thì mang theo nhánh tỏi, lúc ngủ lại nhà lạ thì nhai sống luôn. Cứ y như lời của tôi mà làm nhé. Nỗi bất an trong tôi cứ thế mà lớn dần. Tiếng nói của Châu Anh cứ như một động lực vô hình thôi thúc, nên tôi mau mải lấy nhánh tỏi ra nhai nát. Đoạn len lén nhìn ông cụ già không có để ý tôi bôi khắp mặt hai chú cháu, rồi im giả bộ ngủ. Có lẽ vì phần hoang mang, phần vì chỗ lạ nên tôi không có ngủ được. Chiếc đèn dầu vẫn cứ nhấp nháy soi sáng cả căn nhà theo từng cơn gió lùa vào từ mé sông, làm cho nó chao đảo. Tôi nằm và nhớ lại những câu chuyện vừa đã trải qua mà cảm thấy rậm rột ở trong bụng, đang miên man ở trong mớ bòng bong. Chợt tôi nghe thấy tiếng động ở phía sau bếp, cứ như có ai đó đang đi trên sàn gỗ và tiến dần đến trên mép cửa, làm bằng cái phiên liếp thông ra sau nhà. Hai mắt của tôi lúc đó hướng về phía cánh cửa và đang mong chờ thứ gì đó xuất hiện. Một bóng đen lấp ló phía sau cánh cửa như đang nhìn ra tôi vậy. Tôi nằm bất động và rồi bóng đen ấy đang tiến gần lại chỗ tôi thật. Dưới cái ánh sáng của chiếc đèn dầu, tôi biết được cái bóng ấy là thân ảnh của một bà cụ đang bước từng bước chậm rãi tiến gần lại sát bên tôi. Khi đến gần tôi, bà già đó chợt ngồi xuống. Tôi sợ hãi đến cứng người, cố gắng la thật lớn, nhưng miệng tôi lại không mở ra được. Bà già kề sát khuôn mặt vào vách mùng của tôi. Khuôn mặt của bà ta khô quắt lại, chỉ cách khuôn mặt của tôi độ 2 gang tay. Tôi sợ hãi cùng cực, cố gắng nhắm mắt lại để chờ đợi. Hơi thở của bà ta cứ thổi vào mặt của tôi mà nó lạnh đến ghê rợn. Và thế là tôi đã ngủ luôn. Đến sáng ngày hôm sau thức dậy, nỗi sợ hãi vẫn còn hiện trên khuôn mặt và tôi không chậm trễ hối thúc ông chú nhanh ra về. Sau khi xuống xuồng gửi lời chào tạm biệt ông lão, chúng tôi trèo ra xa. Nhưng khi ra tới giữa sông thì tôi ngoái đầu lại, thì bóng của bà cụ đang đứng ở cửa sổ nhìn tôi với một nét mặt đanh ác tột cùng. Trở về đến nhà cũng là tầm gần trưa. Tôi mau mải tính chạy đi tìm cô gái Châu Anh để kể hết sự lạ đêm qua và định bụng phải nói tiếng cảm ơn. Tôi cứ nghĩ nếu không có lời căn dặn của cô ấy thì chẳng hiểu đêm qua chú cháu của tôi đã gặp nạn gì nữa. Vậy mà chưa đặt chân đến cổng thì mấy người họ hàng đã có mặt vì nghe tin tôi về chơi. Thành ra lại phải tụ tập nhậu nhẹt cho đến tận 6 giờ tối tôi mới dứt ra được. Hơi rượu bốc lên đỉnh đầu, làm mỗi bước chân của tôi trở nên nặng nề. Tôi loạng choạng nhắm hướng căn nhà nơi cô gái tên Châu Anh ở. Mệt mỏi vì rượu, lại thêm gió quê mát lạnh, làm cho tôi ngủ gục ở ven đường lúc nào mà không hay. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi đám côn trùng cắn cho mấy cái, tôi mới ú ớ choàng tỉnh. Sực nhớ ra mục đích ban đầu, tôi đập tay vào ống quần rồi chăm chăm tiến ra đến gõ cửa. Tôi đến nơi, chỉ mới đứng ở cửa cổng thì xung quanh toàn là một màu tối đen. Tiếng ếch nhái đua nhau kêu râm ran, sương bắt đầu rơi xuống khiến cho tôi cảm thấy lạnh tê cóng cả tay chân. Châu Anh! Châu Anh! Cô Châu Anh có nhà không vậy? Lạ thay, chẳng có tiếng người đáp trả lại. Tôi thất thểu tính quay trở về thì bất ngờ cánh cổng đã lại khẽ hé mở. Phần vì tò mò, phần vì muốn gặp Châu Anh, nên tôi đã chậm chậm bước hẳn vào khuôn viên của mảnh đất. Đó là lần đầu tiên tôi đối diện với cái cảm giác rờn rợn xâm chiếm lên lý trí của mình. Cái không khí áp bức, choáng ngợp lấy thân xác của tôi, dù không muốn hay không cũng phải tự đặt câu hỏi trong đầu. Sao cô ấy lại có thể sống trong căn nhà này được chứ? Con trăng đã bắt đầu khuất dạng một góc sau tầng mây đen. Ánh sáng le lói đã bắt đầu hắt cái màu vàng nhờ nhợt xuống dưới căn nhà. Tôi đưa tay lau mớ mồ hôi trên trán và định thần quay sát một lượt. Cái sân gạch rộng rãi lát bằng thứ gạch màu đỏ lúc này đã mọc ngập cỏ, che kín cả lối đi. Vươn lên trên cao bằng nửa cái hàng rào, chứng tỏ đã lâu không có người ở. Và chủ nhân căn nhà tức là cô Châu Anh, không hiểu vì lý do gì mà cũng bỏ bê luôn. Ở góc vườn phía tay trái, có một thân cây cổ thụ đã chết khô nhưng vẫn cứ sừng sững đứng nguyên. Dưới cái ánh trăng le lói, mấy nhánh cây cong keo vươn tay đan chằng chịt vào nhau, tạo thành những hình thù ma quái làm cho tôi thấy rờn rợn không có dám nhìn. Bên cạnh cái cổng sắt han gì là cây dừa già đã chết khô quắt. Đám lá của cây gạo cổ thụ phủ đầy mái cổng, làm cho căn nhà bao trùm một cái màu thê lương. Không khí rêu phong cổ kính đã tăng lên gấp bội phần. Dưới cái ánh trăng mờ nhạt lại toát lên cái vẻ ảm đạm lắm. Một luồng hơi lạnh kèm theo cái thứ mùi ẩm mốc đã xộc thẳng vào mũi của tôi, làm cho tôi quay đi hắt hơi liền mấy cái. Định thần rồi tiến vào bên trong căn nhà để quan sát hết lượt. Phòng khách rộng chừng 15 mét vuông. Tất cả đều phủ một cái lớp bụi dày và đóng màng nhện chứng tỏ đã lâu không có ai mò vào. Ánh trăng trên cao không soi rõ hết không gian ở trong nhà. Tôi căng mắt nhìn vào bên trong gian buồng tối hun hút nhưng chẳng có thấy gì thêm. Tôi lật đật vòng ra bên hông nhà. Trên lối đi được lót bằng đá đã bám đầy rêu mốc. Hai bên là những chậu cây cảnh được trồng cao hơn cả đầu người. Ngăn cách bên hông nhà và khoảng vườn thâm u phía sau là một cánh cổng sắt han rỉ mấy phần. Tôi len lén nhìn về khoảng vườn rậm rạp rồi chẳng hiểu thế nào mà lại đưa tay mở nhẹ nhẹ ra được cánh cửa. Âm thanh của chốt đã lờ mờ kêu lên ken két, nghe mà sởn da gà. Bên ngoài, mảnh vườn phía sau nhà tối âm u một cách lạ lùng. Tiếng chân chuột chạy kêu lạch cạch, tiếng ếch ương, tiếng bìm bịp và tiếng bước chân của tôi làm tăng thêm cái phần tịch liêu của mảnh vườn này. Định thần lấy một lượt, khi đôi mắt đã quen với cái bóng tối, tôi mới nhận ra sát chỗ tôi đang đứng có một cây cam già. Nhìn trước ngó sau chẳng thấy có bóng dáng của Châu Anh đâu. Tôi đã vội vã đi về vì cảm giác rùng mình làm cho tôi biết nơi này không thể ở lại lâu. Tôi khép lại cánh cổng gỗ to bản và thất thểu đi về. Lúc về tôi còn quay lại nhìn căn nhà ấy một lát. Ngay lúc đó, bỗng tôi thấy ở bên trong nhà tự nhiên lại có ánh đèn dầu leo lét, dù ban nãy rõ ràng là không có người ở. Tôi giật mình đưa mắt nhìn qua hàng rào đá ong sập sệ, bàng hoàng khi thấy có một bóng người cứ đi đi lại lại ở trong căn nhà đó. Tưởng là mình nhìn nhầm, tôi đã dụi mắt lại mấy lần thì lại chẳng thấy ai cả. Bóng người ban nãy vẫn còn lù lù ra đấy, giờ thì lại đột nhiên mất tăm mất tích như chưa từng xuất hiện. Lại cả ánh đèn dầu cũng đã chẳng thấy đâu. Đang hoang mang trong mớ suy nghĩ thì bất ngờ có một bàn tay ai đã đè nhẹ lên vai của tôi, làm cho tôi bất giác rùng mình. Tôi rú lên một tiếng, rồi chưa kịp hoàn hồn thì có một sức mạnh đã kéo giật tôi đi. Tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là ông Chí Thọt. Ông Chí mặt mày tái xanh kéo tôi về tận cổng mới hoàn hồn run rẩy. Thiên sư cha nhà mày, đêm hôm mày lần mò ra đó làm gì vậy? Hay là mày bị ma dắt đi hả? Hả? Tôi cười xòa rồi đáp. Dạ không ạ. Cháu vào đó tìm cô Châu Anh. Ông Chí run như cầy sấy, hàm răng va vào nhau cách cạch nhưng vẫn cứ gằn giọng. Trời ơi, nó là ma, không phải là người đâu. Mày bị ma nó hấp hồn rồi à? Đi về ngay đi, cấm có bén mảng ra đó đi nhá. Tao ở cách nhà nó có hai con ngõ, tao còn lạ gì chứ. Cả năm nay có thấy ai ra vào đó đâu, nói chỉ là đến có người ở. Tao coi mày như con cháu trong nhà nên cấm tiệt mày được ra bên ngoài đấy đấy nhá. Bây giờ thì vào nhà tao mau mau lên. Ông Chí nói rồi ra sức đẩy tôi vào bên trong nhà. Phần vì hơi rượu vẫn còn làm tôi lâng lâng, phần vì chẳng thấy Châu Anh ở trong nhà nên tôi cũng đã tặc lưỡi nghe lời ông. Chứ nếu bình thường thì tôi chắc đã phải gân cổ lên cãi một trận. Tôi mệt mỏi trở lên trên giường, chẳng mấy chốc thì cũng đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Trong giấc mơ đó, tôi mơ thấy mình đang đi trên một con đường, đúng ra là con đường dẫn ra khu nhà của khu mả nhà họ Trần. Bỗng đằng xa, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi rất nhẹ ở phía trước. Dưới cái ánh trăng thượng tuần sáng vằng vặc, đập vào mắt của tôi là con đường âm u rậm rạp cỏ dại, có một người con gái với mái tóc dài đen xõa chấm eo cùng với bộ áo bà ba xẻ tà đang ngồi chải tóc và nhìn tôi khẽ cười khúc khích. Cơn gió đầu mùa của tháng 7 ùa vào những tán lá đung đưa nhẹ nhẹ. Gió đầu mùa khẽ phả vào người tôi làm tôi cảm thấy hơi lạnh. Tôi chau mày nhận ra bóng người con gái đó khá quen thuộc. Nhờ có ánh trăng nên tôi biết người đó là ai. Không ai khác chính là Châu Anh. Tôi cố gọi mà chẳng thấy cô ấy quay lại. Tôi cảm thấy Châu Anh hôm nay khác hơn mọi khi. Chả nhẽ không phải. Nhưng dáng vẻ đó, với mái tóc dài, cùng với bộ áo bà ba mà tôi đã hay ngắm, đó chính không thể nào là sai được. Tôi cố gọi to hơn, nhưng dường như cô ấy không nghe, mà lại tiếp tục đi thẳng. Thấy là lạ, tôi quyết định đi theo sau xem sao. Khi theo sau nàng, thì tôi thấy cô ấy dừng lại trước cửa ngôi nhà cổ, rồi mở cửa tiến vào bên trong. cảm thấy người con gái này có phần gì đó rất là lạ. Tôi tiếp tục tiến tới gần hơn, đứng sát mép ngoài cánh cửa nhìn vào. Tôi đứng ở ngoài cửa, cảm thấy hơi sợ vì tính khí thất thường của cô ấy. Dù chẳng muốn đi theo nữa, nhưng lại sợ cô ấy có chuyện gì, nên đành phải lấy hết can đảm mà bước theo. Lại thay căn nhà bừng lên sinh khí. Trong căn nhà được trang hoàng ấm cúng đó, tôi thấy người đàn bà mập mạp, mặc đồ người Hoa cổ, một người đàn ông nét mặt nghiêm nghị, vài người lớn tuổi khác và Châu Anh cũng ngồi ở trong đám đó. Đang loay hoay chưa biết xử trí ra sao, thì bất ngờ Châu Anh đứng dậy mở lời. Em là Châu Anh, anh còn nhớ chứ? Đây là căn nhà tổ của gia đình em. Một năm về trước, em bạo bệnh nên đã qua đời. Chính anh là người đã qua đường dạo đó. Anh thấy vòng hoa cúng của em có một bông rơi ra. Thương tình anh đã cắm lại vào chỗ cũ và còn lẩm bẩm chúc cho vong linh của em sớm siêu thoát. Vốn dĩ chúng ta là hai người xa lạ, nhưng hành động đó đã làm em nợ anh một ân tình. Cũng chính vì lẽ đó mà em không thể siêu thoát khi chưa đáp đền được ơn đức của anh. Nay ơn nghĩa em đã trả rồi, em đã có thể an lòng mà về đoàn tụ với ông bà và các bác. Nạn kiếp của anh còn chưa dứt, nay em báo với anh một tin. Ngày 14 tháng này anh đừng ra sông làm gì, kẻo lỡ mà vong mạng. Hãy nhớ, tuyệt đối đừng ra sông. Nói rồi Châu Anh khẽ mỉm cười, thân ảnh của cô và mấy người trong nhà tan đi như một làn khói mỏng manh. Tôi ú ớ bật dậy, hãi hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Nhưng cơn mơ thật đến nỗi tôi vẫn nghe thoang thoảng trong gió có mùi hương của Châu Anh và mùi ngọt của một quả cam. Cô gái đã làm cho tôi nhỏ lệ thương xót khi chứng kiến cái đám tang năm nào. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ngôi nhà đầu ngõ của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Truyện Ngọc Lâm.